Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Hòa Biên. Chân phàm không phải, Kristen cũng có phải hay không đãng phụ, hai người chính là hôn cái miệng, bất quá hôn môi chính là đem người đàn ông hướng phương hướng phát triển, đem phụ nữ hướng đãng phụ phương hướng phát triển bước đầu tiên. Dĩ nhiên nếu như vậy cho rằng chân phàm cùng Kristen, vậy quá tục tăng, cái này không, hôn xong sau đó, Kristen buông lỏng, nhưng là vẫn là chưa thỏa mãn bập một chút miệng, mùi vị thật tốt, làm sao cảm giác rất kỳ diệu, giống như có chút cảm giác đê mê. Chân phàm gật đầu một cái, tràn đầy đồng cảm, đúng vậy, nếu không chúng ta lại thử một lần, được a, ta cũng nghĩ như vậy tới. Hai người ăn nhịp với nhau, vì vậy lại đích thân lên. Chỉ bất quá lần này là chân phàm đứng lên, Kristen hai chân kẹp nàng eo, hai tay nâng đầu hắn, hơn nữa mặc cho chân phàm nâng mông của nàng bộ, người mặc dù đứng lên, chỉ bất quá rất bi thảm là, chân phàm không biết về phương hướng nào đi, trên lầu thứ hai ở giữa, khốn kiếp, Kristen nói khốn kiếp cái từ này thời điểm, trong miệng phun hơi nóng, để cho chân phàm ngứa một chút. Sau đó lại một miệng đem môi của nàng cầu ở. Kristen hai điều bắp đùi trắng như tuyết hoàn toàn từ quần áo ngủ bên trong trần lộ ra. Mà quần áo ngủ đai cũng buông lỏng. Phong cảnh bên trong tựa như ẩn tựa như phát hiện. Chân, ta phải chết. Hai người ở trên giường vận động. Dùng nhất truyền thống nam ở trên nữ hạ rất hiển nhiên không thể để cho chân phàm thỏa mãn. Mà Kristen kiểu doggy. Để cho chân phàm lại là hăng hái không để ý người. Bưng vểnh lên mượt mà trắng như tiết cái mông giống như tràn đầy điện chạy điện động cơ vậy thật. Động, Kristen phải chết thật. Hai người không biết làm bao nhiêu lần. Dù sao từ trên giường đến bệ cửa sổ. Từ thảm trải sàn đến ghế salon. Từ phòng tắm đến bồn rửa mặt. Khắp nơi đều là chiến trường. Cái này so với cùng dâu y lần đó còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Ta lại xong rồi. À, đi đôi với Kristen nín có chút phấn khởi thét chói tai. Hắn sụi lơ ở trên giường. Lần này có thể là thật không được. Chân phàm nhanh chóng đồng bộ. Nếu không sẽ biệt xấu xa mình. Đạo gia vốn là chú trọng thuật phòng the. Điểm này chân phàm cũng là không có rơi xuống. Có lẽ có người trời xanh chính là dị bẩm thiên phú. Nhưng là ngày mốt tu luyện mà thành dị bẩm. Không thể nghi ngờ nếu so với trời xanh mạnh hơn rất nhiều. Trời xanh sẽ theo số lần cùng tuổi tác tăng trưởng mà dần dần suy thoái. Thậm chí là không làm thói quen cuộc sống cũng có thể đưa đến thiên phú biến mất. Tu luyện cũng chưa có để ý nhiều như vậy. Chỉ cần là lên giường. Chính là tu luyện. Hơn nữa còn là càng tu luyện thì sẽ càng mạnh. Khỏe cực kỳ. Kristen miễn cưỡng trở mình. Đưa tay ra có chút yêu sờ một cái chân phàm mặt. Hoàn toàn không để ý mình cái gì cũng không mặc. Vóc người hoàn mỹ chỉ như vậy không có chút nào che giấu biểu diễn ở chân phàm trước mắt. Trải qua giường, phụ nữ thì sẽ ném hạ tối hậu ý dè đặt. Chúng ta có phải hay không quá nhanh? Nói ra lời này, liền tục tăng, vốn đang lấy là chẳng qua là hôn môi mà thôi. Không nghĩ tới liền hôn đến trên giường. Lên giường cũng được đi. Lại còn tới muốn than phiền quá nhanh. Không, từ thấy ngươi đầu tiên nhìn ta liền muốn cùng ngươi lên giường. Kristen lời quá trực tiếp. Thậm chí phía sau còn có chút tổn thương người. Từ ngươi trong mắt ta có thể nhìn ra được. Ngươi cũng nghĩ là như vậy. Có phải hay không? Đừng lừa gạt ta. Ngươi cái này đáng chết. Để cho phụ nữ mê luyến khốn kiếp. Đây là lần thứ hai nói chân phàm là khốn kiếp. Nếu như ngươi muốn cho là như vậy mà nói. Vậy được rồi. Chân phàm cũng không làm kiêu. Phụ nữ cũng như vậy hào thả thừa nhận. Mình một người đàn ông người tại sao còn muốn vặn nhăn nhó bóp đâu. Dẫu sao Kristen quả thật có thể để cho hắn từng có loại ý nghĩ này. Thật ra thì cũng không thể đầy đủ kỳ quái chân phàm. Ai trong lòng không biết đối với cô gái xinh đẹp oai oai một chút. Ta cũng biết. Chấm ngoặc kép. Kristen cười khanh khách đứng lên, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, một cái xoay mình liền cưỡi ở chân phàm trên người, giống như trước bọn họ vận động thời điểm nào đó cái động tác. Chỉ bất quá lần này mông của nàng bộ rơi vào chân Phàm eo ở giữa. Mà không phải là lời kia mà địa phương. Bây giờ, chúng ta là quan hệ như thế nào? Chân Phàm nhìn Kristen ở mình trước mắt đung đưa hai luồng trắng như tuyết đầy đặn mềm. Có chút hoa mắt, người muốn cái gì quan hệ? Kristen thật có thâm ý cười. Làm bạn gái ta, rất nhanh chân Phàm liền hủy bỏ cái chủ ý này. Để cho một cái ngôi sao lớn làm bạn gái mình. Thật giống như thật đúng là cảm tưởng à. Sau đó lập tức mình lắc đầu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chân, ngày hôm nay ta không phải cái gì minh tinh. Ta bất quá là một cái thông thường cần tính phụ nữ. Người bất quá có giống vậy yêu cầu người đàn ông. Chỉ đơn giản như vậy. Kristen không đợi chân Phàm trả lời. Liền đã cho hắn đáp án. Ta biết, ta biết. Chân Phàm ngượng ngùng, thần sắc có chút lúng túng. Nguyên lai mình lại tự mình đa tình một lần. Có chút nhỏ thất vọng. Kristen nghiền ngẫm cúi đầu cười nhìn hắn. Là có chút. Ngươi là như vậy xinh đẹp. Hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ. Ha ha, ta cũng biết. Nếu là ngươi không thất vọng mà nói. Làm sao có thể thỏa mãn ta một điểm nho nhỏ lòng hư vinh. Kristen cười lớn. Hai luồng thùy treo xuống cứng liền mềm nhũn dính vào chân Phàm trên ngực. Người từ nay về sau hoạt động. Nhất thời liền chạm đến vậy lửa nóng cứng rắn như sắt đồ. Thượng đế, người thật không phải là người. Nói cái gì vậy? Đáng chết, ta phải bị ngươi dằn vặt chết. Kristen cảm giác mình lại ướt. Rất nhuần nhuyễn cũng rất thuận lợi. Tùy tiện liền đem mình nhét tràn đầy. Ngươi cái này giết người ma quỷ. Thượng đế ta yêu thích cảm giác này. Chết thì chết đi. Kristen đột nhiên ngồi dậy. Sau đó liều mạng trước sau dẫy dụa mình cái mông. Thật là lòng tham không đáy. Chân Phàm không phải đang oán trách. Mà là ở làm ruộng. Hai người thật đúng là không cần thiết ngừng. Rõ ràng đã hành hạ nhiều lần. Vẫn còn thực tùy chi vị. Đệ tử triền miên. Biệt thự bên ngoài trong bụi cỏ bóng người. Nhìn đèn sáng trên lầu gian phòng. Có chút cáu giận dữ. Cứt chó à. Đáng chết khốn kiếp. Tại sao phải kéo rèm cửa sổ lên? Tại sao phải đem xuân quang che kín không để cho người xem? Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Kristen còn ỉ lại ở trên giường thời điểm. Điện thoại di động liền vang lên. Không phải hắn không muốn dậy sớm. Mà là tối ngày hôm qua chơi đùa toàn thân đau nhức. Tên khốn kia thật sự là đầu man nghiêu. Nhưng là man nghiêu có lúc cũng thật ôn nhu. Cảm giác kia, giống như là phiêu ở trên trời đường vậy. Dĩ nhiên đây đều là đạo gia thuật phòng the kỳ xảo. Sibella, chuyện gì? Kristen lười biếng. Sau đó từ trong chăn toát ra một cái đầu tới. Cũng mơ mơ màng màng đem mặt dán vào Kristen trên ngực. Nhắm mắt lại hừ một tiếng. Là ai? Sớm như vậy à? Cũng không biết Kristen nghe được cái gì. Tóm lại sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nghe một chút bỗng nhiên liền đem điện thoại cúp. Trần chuồng nhảy xuống giường. Ở trên bàn máy tính bảng mở ra. Nhìn, cứt chó. Hắn không nhịn được sổ một câu thô tục. Giọng rất là tức giận. Làm sao rồi? Trần Phàm cũng bị thức tỉnh. Nhanh giơ lên trên người. Nhìn xem Kristen. Kristen đem máy tính bảng bắt được trên giường. Ngồi ở mép giường chuyển cho Trần Phàm xem. Ở Google bên trong. Vô số điều liên quan tới Kristen tin tức. Hơn nữa còn là liên quan tới tối hôm qua cùng Trần Phàm. Tùy ý mở ra một cái. Thậm chí còn phân phối bản chữ hình. Mặc dù có chút mơ hồ. Nhưng là có thể nhìn ra được. Cái này mấy bức hình bên trong. Một ít là hai người ngồi hôn tiếp. Một ít là Trần Phàm nâng lên Kristen. Mà hắn kẹp Trần Phàm hôn. Thật là đáng chết. Kristen rất nổi nóng. Lúc này. Nàng điện thoại lại vang lên. Cái điện thoại di động này là chuyên dụng. Dãy số chỉ có trợ lý. Người môi giới. Người thân cùng trong vòng 1-2 bạn tốt biết. Thật xin lỗi. Ô can nữ sĩ. Ta biết. Chấm ngoặc kép. Đây là ta cuộc sống riêng. Ta không muốn bị người. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Người đi trước làm đi. Ta bây giờ chỉ muốn yên lặng một hồi. Chờ ép ta. Ta cúp. Kristen đưa điện thoại di động cúp, sau đó vẫn ở trên giường. còn có một bộ điện thoại di động phỏng đoán không cần mở thì sẽ tràn đầy điện thoại nghe hụt, nhất định sẽ là những ký giả kia. Ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Trần Phàm nhìn Kristen khổ não ngồi ở mép giường. Cứ việc hắn không có mặc quần áo, thân thể vẫn đẹp như vậy, nhưng hai người cũng không có phương diện này hứng thú. Không, không liên quan ngươi chuyện. Ngươi biết, ta là một minh tinh. Chấm ngoặc kép, Kristen có chút không biết làm sao. Mới vừa rồi người môi giới Okan đã bắt đầu là hắn giải quyết thỏa đáng. Trong đó liền nhắc tới một cái, để cho hắn cùng Trần Phàm tách ra, không muốn lại liên lạc. Rất hiển nhiên cái này làm cho Kristen khó mà tiếp nhận. Ta có thể hiểu. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó cầm tay Kristen, mình đem tán lạc đầy đất quần áo thu cất, đưa cho Kristen. Mình cũng sắp y phục mặc tốt lắm. Lúc này, phỏng đoán bên ngoài tràn đầy ký giả. Mới vừa rồi Okan cũng đã cảnh cáo Kristen, tận lực không muốn lộ mặt. Chờ các ký giả giải tán nói sau. Đừng, trước đừng đi ra ngoài. Kristen cũng ở đây mặc quần áo. Thấy Trần Phàm mặc chỉnh tề, liền thấp giọng nói một câu. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Được rồi, ta nghe ngươi. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó suy nghĩ một chút. Ta phải cho phòng khám bệnh gọi điện thoại. Xem ra ngày hôm nay ta là không đi được. Được rồi. Chúng ta ở chỗ này ở lâu một hồi. Ta cũng cho đạo diễn gọi điện thoại. Ngày hôm nay đừng nghĩ quay phim. Kristen chán nản nói một câu. Sau đó nhẹ nhàng vén màn cửa lên một góc. Phát hiện biệt thự chung quanh quả nhiên đã tụ tập rất nhiều ký giả. Có còn mang máy quay phim. Hey, Zoe, ta là Trần Phàm. Điện thoại tiếp thông. Trần Phàm mới vừa tự giới thiệu liền nghe được Zoe khí hanh hanh thanh âm. Bác sĩ Trần, người thật đúng là, thật là làm cho người ta khâm phục. Ngày hôm qua ta nói thế nào? Không nghĩ tới ngươi thật vẫn làm được. Nói cho ta, cùng ta so sánh, ai càng lợi hại hơn? Ta nói đúng ở trên giường thời điểm. Chấm ngoặc kép, được rồi, chúng ta không nói cái này. Ngày hôm nay ta có thể không tới được phòng khám bệnh. Trần Phàm tránh nặng tìm nhẹ. Ta biết, ta đã dán ra cáo thị. Cái này đưa tới những khách cũ than phiền. Dĩ nhiên, ta có thể đối phó. Cái này không làm khó được ta. Dâu y nói tới công tác. Rốt cuộc thoáng thanh tỉnh một chút. Chẳng qua là, không nghĩ tới ngươi còn có thể trở thành tựa đề tin tức. Bất quá là trang giải trí. Chấm ngoặc kép, dâu y như cũ không chịu như vậy dễ dàng thả qua Trần Phàm. Được rồi, ta biết, hết thảy các thứ này cũng sẽ đi. Trần Phàm nhanh chóng cúp điện thoại, vừa quay đầu lại, cứ nhìn Kristen đang nhìn mình. Làm sao? Trần Phàm hỏi, đừng nghĩ cứ như vậy đã qua. Kristen cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn hắn. Xem những tin tức kia đi. Bọn họ cũng coi ngươi là ta bạn trai mới. Nói ta bỏ rơi Johnny Baker. Sau đó khác kết mới vui mừng. Converter dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.